Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 441, cô bây giờ, hiểu biết nông cạn thậm chí chỉ là bắt tay với người khác cô cũng sẽ cảm thấy vô cùng khẩn trương nếu để cho bạn bè của anh thấy được khẳng định sẽ chê cười anh, cô rất làm Âu Minh Chiết mất mặt. Âu Minh Chiết nói, bọn họ dám sao, Đàm Tiểu Ân cười lên, cũng đúng ai bảo em có chồng bảo kê cơ chứ. Anh ôn nhu xoa xoa đầu của cô. Nhanh ăn cơm đi, mấy ngày không gặp mặt anh rất nhớ cô. Sau khi trở về phòng, Đàm Tiểu Ân ngồi ở trong lòng Âu Minh Chiết, hai người ở bên cửa sổ, ngắm cây Giáng sinh. Trong phòng không mở đèn, Đàm Tiểu Ân bị Âu Minh Chiết ôm vào trong lồng ngực cảm giác vô cùng hạnh phúc. Lúc trước cô luôn cảm thấy, chỉ cần có đồ ăn ngon chính là hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ cô đối với hạnh phúc có định nghĩa mới, đó chính là có anh ở bên cạnh, được anh yêu thương, đây mới là hạnh phúc. Đàm Tiểu Ân cảm giác vòng tay của anh đặc biệt ấm áp, tay anh nắm lấy tay cô cưng chiều hỏi. Hôm nay biểu diễn như thế nào rồi? Nhắc tới cái này, Đàm Tiểu Ân đổi sắc mặt, em không được diễn, tại sao, mọi người đều đang đồn em có thai, sau đó cô giáo cắt vai diễn của em, để cho Lâm Vi diễn. Nhắc tới Lâm Vi, trong lòng Đàm Tiểu Ân rất khó chịu, rất bi thương. Hai ngày nay hai người trừ lúc tập luyện ra thì đều không nói lời nào. Hồ Minh Chiết nghe xong, ngẩn người. Những thứ này sao không nghe em nhắc trong điện thoại, em lại không nghe lời rồi phải không? Sao em không nghe lời chứ? Đàm Tiểu Ân tỏ ra vô tội, em rất nghe lời mà. Hồ Minh Chiết đặt cằm lên trên vai của cô than thở. Không phải nói rồi sao, có chuyện gì xảy ra cũng không được giấu anh. Em mà nói ra có phải anh xử lý giúp em luôn rồi không? Cô nhìn anh cười an ủi, không có chuyện gì, cả đời dài như vậy, làm sao có thể cả đời không chịu chút ủy khuất. Hơn nữa, hôm nay mẹ và chị đến trường học đã giúp em xả giận rồi. Hồ Minh Chiết tỏ ra không tưởng tượng được nói, cho nên anh là người cuối cùng biết chuyện này. Đàm Tiểu Ân nghe ra từ trong giọng nói của anh có chút bất mãn, lấy lòng nói ông xã, đừng nóng, em thật sự không sao mà. Em cũng không phải là trẻ con, cũng không thể cái gì cũng để cho anh giúp em giải quyết mà. Bây giờ mọi người đều là như vậy, chỉ thích ở sau lưng nói xấu, bôi nhọ người mà mình không ưa. Chuyện duy nhất làm cho em đau lòng là Lâm Vi, cô ta thích Đinh Cẩn, làm sao em cũng không thể nghĩ tới cô ta lại giống như Vũ Minh Hân ban đầu, đâm trộm một nhát sau lưng em. Nói xong câu này, trong mắt của Đàm Tiểu Ân có vài phần bi thương. Lâm Vi, Hồ Minh Chiết cau mày, là người lúc trước đã từng tới nhà, quan hệ rất tốt với Đàm Tiểu Ân. Đàm Tiểu Ân có chút đau lòng, nói, đúng vậy, anh nói xem, trên đời này, chẳng nhẽ không còn ai đáng để tin tưởng nữa sao? Cô thật sự hoài nghi nhân sinh, không dám tùy tiện tin tưởng người khác nữa rồi. Cô cảm thấy, không biết từ khi nào, sẽ luôn có người muốn phản bội cô. Cách chương.